Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 quyền chủ thực ngạo kiều 50. Chương 245 quyền chủ thực ngạo kiều 50 tinh chỉ đi theo tiểu thư hồi sân, nàng vẫn luôn cúi đầu. Nghĩ kia chỉ bạch hổ sự, đi tới mới phát hiện. Tiểu thư bước chân dừng lại, lạch cạch một chút. Liền đánh vào Nam Nhiễm phía sau lưng thượng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn phát hiện Đường Khô từ thính đường đi ra, Đường Khô cùng Nam Nhiễm bốn mắt nhìn nhau, Nam Nhiễm mày một trọn, hướng tới thính đường phương hướng đi qua, nàng lực chú ý tất cả đều ở Đường Khô trên người. Thế cho nên không có phát hiện, bên cạnh Nam gia chủ sắc mặt không thế nào đẹp, có thể nói là miễn cưỡng cười vui, Nam Nhiễm mới vừa đi đến trước mặt, liền nhìn đến Đường Khô mím môi, thanh âm lạnh như băng, đợi cho ngày lành tháng tốt ngày đó. Ta tới đón ngươi, nói xong. Đường Khô biểu tình có chút ảo não, nữ nhân này khẳng định rất đắc ý, có thể hoàn toàn được đến. Hắn, về sau nàng liền phải thành công vào ở Đường gia. Trở thành hắn phu nhân, muốn cùng hắn vẫn luôn đều ở bên nhau, như vậy nghĩ. Đường Khô không nhịn xuống. Môi kiều kiều, Nam Nhiễm duỗi tay đi kéo hắn ống tay áo, ngày lành tháng tốt. Hôm nay không được, Đường Khô bá một chút bên tai liền đỏ, nàng chẳng lẽ liền như vậy gấp không chờ nổi. Vốn dĩ hắn sớm đã làm Tần Nhất chọn hảo nhật tử, là một tháng lúc sau, nhưng xem nàng như vậy vội vàng bộ dáng, vậy 7 ngày lúc sau cái kia nhật tử hảo, Đường Khô một trận suy nghĩ. Trên mặt vẫn là lạnh như băng bộ dáng, đứng ở bên cạnh Nam gia chủ một câu đều nói không nên lời, còn có thể nói cái gì đâu. Đường Khô lần này tới, chính là làm rõ muốn Nam Nhiễm mơ siêu, chẳng những muốn Nam Nhiễm. Này toàn bộ Nam gia của hồi môn cũng muốn, Nam gia chủ sắc mặt khó coi, ỷ vào Đường gia thế lực. Liền muốn tới như thế nông nỗi. Tần Nhất nhìn chính mình gia chủ. Một chút đều không kháng cự Nam Nhiễm hành vi, hơn nữa còn rất có nàng làm cái gì hắn đều sẽ tiếp. Thủ ý tứ Tần Nhất tận mắt nhìn thấy chính mình lãnh khốc tâm như ngạnh thạch gia chủ từng bước một. Sa đọa thành hiện tại cái dạng này, liền ở Tần Nhất cho rằng chính mình gia chủ phải bị vị này. Nam Nhiễm cô nương đương trường quải chạy thời điểm mơ siêu bỗng nhiên, liền thấy gia chủ hơi thở xuất hiện dao động. Giây tiếp theo. Gia chủ liền huy ống tay áo, sau này lui 2 bước cùng Nam Nhiễm kéo ra khoảng cách, Đường Khô mi mắt. Nháy mắt buông xuống đi xuống, cả người trở nên phá lệ lạnh nhạt, Nam gia chủ. Cáo từ, giọng nói lạc, Đường Khô liền dạo bước rời đi Nam phủ, Nam Nhiễm ly gần, cho nên đương Đường Khô mi mắt buông xuống. Thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến hắn mắt phải từ mắt đen biến thành đỏ như máu. Hơn nữa hắn trên người lấp lánh tỏa sáng quang, giống như nháy mắt có chút ảm đạm mơ siêu dạ Minh Châu sinh bệnh. Nam Nhiễm nhìn Đường Khô rời đi bóng dáng, mày thoáng gây xích mích, Đường Khô đi rồi. Nam gia chủ vẫn luôn đứng ở thính đường cửa, nhìn một thân bạch khi Nam Nhiễm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu vừa mới Đường Khô ở thời điểm còn có điều thu liễm nói, kia hiện. Tại biểu tình liền càng ngày càng âm trầm, mơ siêu nằm gia chủ trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham. Hiểm mơ siêu, Nam Nhiễm mơ siêu, hắn thanh âm không hề hòa ái. Dính vào một mặt sắc lạnh, Nam Nhiễm quay đầu lại. Xem hắn, Nam gia chủ đứng ở bậc thang phía trên. Một thân cẩm y thêu lụa, trên cao nhìn xuống, tầm mắt vẫn luôn đem nàng trên dưới đánh giá nhìn quét, không thể không nói. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, Nam gia chủ cùng hắn một đôi nhi nữ đang xem Nam Nhiễm thời điểm. Cái loại này cao cao tại thượng biểu tình giống như là phục chế giống nhau, Nam gia chủ vung ống tay áo, đôi tay bối với phía sau, trong lời nói ngầm có ý cảnh cáo chi ý, người có thể có hôm nay. Là Nam gia dưỡng dục bất cứ lúc nào, đều không thể vong bản, giọng nói lạc. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Nhiễm đôi mắt, phảng phất nàng sở hữu bàn tính nhỏ đều sẽ không. Chạy ra hắn lòng bàn tay. Tấu chương xong, hết chương.